Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, tất cả đều là lừa. Thái Mạo tại Lâu Khuê dẫn dắt phía dưới vào thành, nhìn đến một mảnh hỗn độn, tới gần tiểu thành khu dân cư đã bị mang ra đến không sai biệt lắm. Một tiễn bên trong liền cái ẩn thân địa phương đều không có. Chỉ có khắp nơi có thể thấy được gỗ vụn gạch ngói vụn. Đừng nói bài binh bố trận, thì liền đi bộ đều phải cẩn thận. Tào phủ quân đã làm tốt thủ vững tiểu thành chuẩn bị. Lâu Khuê liếc Thái Mạo liếc một chút, thần sắc lạnh lùng, một bộ quyết chiến đến cùng kiên nghị. Thái Mạo tuy nhiên cảm thấy đau đầu, trên mặt lại không lộ một chút sơ hở. Hắn cười không nói, vừa đi vừa đánh giá bốn phía. Hắn phụng viên thuật chi mệnh vào thành, đàm phán là giả, tìm hiểu tình huống, đặc biệt là xác định kỵ binh đi hướng mới là hắn tránh thức mục đích. Đối Lâu Khuê tỏ thái độ, hắn thờ ơ, tấn công Uyển Thành không phải hắn nhiệm vụ, hắn hiện tại chỉ muốn kiếm tiền. Tơ vàng cẩm giáp cùng mới đao mang đến lợi nhuận so cái gì chiến lợi phẩm đều phong phú. Uyển Thành chưa xuống, có một nửa chiến lợi phẩm đã đưa về hắn danh nghĩa. Hắn cần gì phải bốc lên bỏ mình nguy hiểm đi liều mạng. Đáng tiếc, Thái Mạo tiếc hận không thôi. Uyển Thành là thiên hạ danh thành, bây giờ lại rách nát như thế. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy, hắn thực sự không thể tin được. Lâu Khuê âm dương quái khí nói ra. Đúng vậy a, đáng tiếc. Những phòng ốc này mới mấy chục năm, lão có trên trăm năm, năm đó xây thời điểm không biết xài bao nhiêu tiền, nếu như không là hậu tướng quân đối Nam Dương danh tộc ra tay ác như vậy. Chúng ta muốn mang ra những phòng ốc này cũng không có dễ dàng như vậy. Thái Mạo cười không nói, tâm lý lại đánh tới tính toán nhỏ nhặt, Huyền Thành tiếp liền gặp hai lần họa chiến tranh, tổn thất nặng nề. So sánh dưới, Tương Dương thụ ảnh hưởng thì tương đối nhỏ. Nếu như dựa theo tôn sách phân tích, Nam Dương sẽ thành tranh bá trung nguyên tuyến đầu trận địa. Có thể nghĩ, trong tương lai trong vòng mười mấy năm, toàn bộ Nam Dương đều không phải là thích hợp chỗ cư trú. Một số đông người đem hướng Nam chạy trốn, Tương Dương sản nghiệp hội tăng vọt, có lẽ cái kia sớm vào tay. Bất quá trước mắt phế tích cũng không phải không còn gì khác, chí ít để nói rõ gần nhất xác thực không có kỵ binh ra vào. Mà thành ánh mắt hắn nhìn đến binh lính mà nói, cũng không có mấy cái kỵ binh, chí ít bên trong tòa thành lớn không nhìn thấy. Theo Lâu Khuê tiến tiểu thành, Thái Mạo một đường lưu tâm quan sát kỵ binh khả năng lưu lại dấu vết để lại. Trong thành nhỏ có thể nhìn thấy chiến mã số lượng nhiều lên, nhưng y nguyên không giống có số lớn kỵ sĩ đóng quân bộ dáng. Thái Mạo tâm nhấc lên, hắn cũng không hy vọng viên thuật ăn Tào Tháo đau khổ. Nếu như viên thuật bại, hắn đầu tư thì thu không trở lại. Thái Đức Khuê, ngươi là đến điều tra quân tình sao? Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười sang sảng, lại hết nhìn đông tới nhìn tây. Cẩn thận ta chặt xuống ngươi thủ cấp. Thái Mạo ngẩng đầu, gặp Tào Tháo ghé vào lỗ châu mai phía trên cười hì hì nhìn lấy hắn. Đỉnh đầu chiến kỳ bị gió thổi đến rung động đùng đùng. Nhàn nhã bên trong mang theo vài phần không nói ra tự tin. Thái Mạo cười ha ha một tiếng, hai quân giao chiến. Không chảm sứ giả, mấy năm không thấy, ngươi làm sao biến một người giống như... Hắc hắc. Người Thái Đức Khuê bây giờ là viên công lộ thượng khách. Đối địch với ta, ta còn có thể cho ngươi cái gì tốt sắc mặt. Tào Tháo nói, bước nhanh xuống ngựa nói. Kéo Thái Mạo tay, trên dưới dò xét Thái Mạo một phen. Đức Khuê trong lòng bàn tay có mồ hôi. Ánh mắt dao động, nụ cười không được tự nhiên. Rõ ràng tâm lý có việc, còn dám nói không phải đâm dò xét quân tình. Thái Mạo nhìn chằm chằm Tào Tháo nhìn một lát, lắc đầu, rút về tay, cái kia phủ quân còn chờ cái gì? Tào Tháo cười ha ha, lôi kéo Thái Mạo hướng Thái Thủ Phủ đi đến. Tiến trong đình, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Tào Tháo khiến người ta dâng rượu hoa quả tiễn, nâng chén hướng Thái Mạo ra hiệu. Thái Mạo nâng chén, hai người uống một chén. Tào Tháo thở dài nói, rượu này mặc dù không tệ, lại không kịp ngươi Thái gia cất chín ủ xuân. Ngươi Thái Đức Khuê thực sự không bạn chí cốt, đã đến xem ta, vì sao ngay cả rượu ngon đều không mang theo một vò, để cho ta giải thèm một chút. Phủ quân, chín ủ xuân tuy tốt, lại không phải ngươi lúc này cần có nhất đồ vật a. Tào Tháo cười cười, ta còn cần 2 triệu mũi tên. Chỉ cần có 2 triệu mũi tên, ta liền có thể giữ vững Huyền Thành. Ngươi có thể cung cấp sao? Huyền Thành là Nam Dương quận trị, tự có kho vũ khí, giấu mũi tên không ngừng 2 triệu nhánh. Tào Tháo trầm ngâm một lát, vậy ta có thể liền có chút hồ đồ. Ngươi còn có cái gì là ta càng cần hơn đồ vật? Thái Mạo cười, khoát khoát tay, tùy tùng lấy ra một cái rực rỡ hộp. Thái Mạo mở ra, một trận mùi thuốc nồng nặc dũng mãnh tiến ra. Tào Tháo mi đầu gảy nhẹ, tán một tiếng, hảo dược, chỉ là không biết có thể chữa bệnh gì. Đương nhiên là trị ngoại thương. Thái Mạo đứng dậy, thân thủ đem rực rỡ hộp đưa đến Tào Tháo trước mặt. Ta nghe nói lệnh lang tử tu thụ thương, đặc biệt tìm kỹ thuốc đến, có thể đi hủ sinh cơ, chẳng lẽ không so tửu được không? Tào Tháo tiếp nhận rực rỡ hộp, vuốt vuốt bên trong viên thuốc, khóe miệng trao lên, nhìn đến Thái Mạo một đường hết nhìn đông tới nhìn tây địa đi tới. Là hắn biết Thái Mạo có ý khác, hiện tại lại nghe Thái Mạo xách đến nhi tử Tào Ngang. Hắn đã nhất thanh nhị sở, hắn nghĩ một lát, ngẩng đầu, đối Thái Mạo cười một tiếng, đa tạ Đức Khuê hảo ý, sự thật nhường cho con tu ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Chỉ là hắn đã không tại trong thành, liền từ ta làm thay đi, tử tu không tại trong thành, vậy liền cho Tào Tử Hòa dùng a. Ta nghe nói hắn cũng bị thương nặng, Tử Hòa cũng không tại. Không nói gạt ngươi, trong thành chỉ có 50 kỵ, còn lại kỵ binh bị Tử Hòa cùng tử tu lĩnh ra thành đi. Đến mức ở đâu, ta cũng không rõ ràng. Tào Tháo cười đến càng thêm thần bí, có lẽ tại ngươi Thái Châu uống chín ủ xuân cũng khó nói. Thái Mạo cũng cười, nhìn chằm chằm Tào Tháo ánh mắt nhìn một lát, nói như vậy. Ngươi là quyết định cùng Uyển Thành cùng tồn vong. Vì cái gì nói như vậy? Tào Tháo ánh mắt trong nháy mắt có chút bối rối, lại bị Thái Mạo thấy rất rõ ràng. Hắn tránh đi Thái Mạo nhìn gần, bưng chén rượu lên, gượng cười nói, Đức Khuê lời này từ đâu nói đến? Thái Mạo ngồi trở lại đi, cười ha ha. Phủ quân ánh mắt dao động, cười đến miễn cưỡng, hẳn là bị ta nói trúng a. Bất quá ngươi cũng không cần tuyệt vọng như vậy. Ta nói cho ngươi một tin tức tốt a. Thái Bá Dê lập tức liền muốn tới. Ngươi cùng hắn là bạn vong niên. Đừng nói hậu tướng quân vốn là có ý mời chào ngươi. Coi như hậu tướng quân muốn giết ngươi, lấy hắn danh vọng, vì ngươi cầu tình còn không phải một câu sự tình. Tào Tháo không nói chuyện. Hắn tuy nhiên am hiểu che giấu, nhưng Thái Mạo tiếp liền xuất chiêu, đặc biệt là Thái Ung sắp tới lượng tin tức quá lớn. Hắn không thể không thận trọng đối đãi, căn bản không để ý tới ngụy trang. Thái Mạo có chuẩn bị mà đến, tự nhiên là viên thuật chú ý tới kỵ binh biến mất dấu hiệu. Sự kiện này muốn giấu giếm đã không gạt được, dứt khoát không dối gạt. Có thể Thái Ung sắp tới lại là có ý gì? Là trong triều những đại thần kia ý tứ, vẫn là đồng trác ý tứ. Bất kể là ai ý tứ đều không phải là tin tức tốt. Triều trung đại thần nguyên bản đều là chống đỡ Viên Thiệu. Nếu như bọn họ chống đỡ Viên Thuật, Viên thị huynh đệ so sánh thực lực thì sẽ phát sinh biến hóa. Đồng trác là Viên thị tử địch, theo lý thuyết viên thuật rất không có khả năng cùng hắn kết minh. Thế nhưng là lợi ích trước mặt, ai có thể nói chúng? Nhớ ngày đó Đổng Trác vẫn là phụng mệnh Viên Thiệu vào kinh đây. Nếu như nói Triều Trung Đại Thần chỉ là trên danh nghĩa chống đỡ, Đổng Trác không chỉ có mang có thiên tử, còn có chiến đấu lực cường đại Tịnh Lương tinh nhuệ. Một khi hắn cùng Viên Thuật kết minh, thiên hạ tình thế đối Viên Thiệu vô cùng bất lợi. Đối mặt như thế biến đổi lớn, dù cho Tào Tháo am hiểu giả mạo, giờ phút này cũng hãi hùng khiếp vía, sắc mặt liên tiếp biến mấy biến. Gặp Hỏa Hầu không sai biệt lắm, Thái Mạo bất chợt tới nhưng nói ra: "Tử tu hiện tại cái kia đến Trần Lưu a." Tào Tháo không yên lòng, đắc ý cười một tiếng: "Đầu chỉ Trần Lưu, ngày đêm kiêm trình, cần phải đến Nghiệp Thành." Lời nói vừa ra khỏi miệng, lập tức biết lỡ lời, đành phải chỉ Thái Mạo cười mắng: "Thái Đức Khuê, coi như ta nói cho ngươi, Viên Công Lộ có thể làm khó dễ được ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN